Vạn đạo Long Hoàng, chương 2037, đến tuyên cổ ma quốc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một lần này tỉ thí, La Gia chiến thắng, tiếp xuống vạn năm, để cho La Gia chấp trưởng U La Ma quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, U La Ma quốc nguyên lão tuyên bố, U Gia gia tộc, sắc mặt hết sức âm trầm, hắn phi thường không cam lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây là U La Ma quốc truyền thừa 5 tháng vô tận truyền thống. Hắn cho dù không dám tiếp tục, cũng phải giao ra quốc chủ bảo tọa. Trừ phi hắn U gia thực lực, có thể nghiền ép U La Ma quốc thế lực khác. Hắn có thể phá hư truyền thống. Bất quá hiển nhiên, U gia còn làm không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giao ra đại biểu quốc chủ quyền trưởng. Tiếp đó, liền không có lục minh chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngồi trên khán đài, nhàn nhạt nhìn xem, tiếp xuống chính là La Gia gia chủ tiếp nhận quyền trưởng. Sau đó một loạt nghi thức. Bắt đầu chấp trưởng U La Ma quốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghi thức kết thúc, chính là đại yến, tất cả kết thúc, đều ngày thứ hai, qua mấy ngày, La Tuyền mang đến một đống bảo vật, nói là cho Lục Minh khen thưởng. Lục Minh không chút khách khí thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những ngày tiếp theo, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lục Minh ở tại tiểu công chúa phủ, an tĩnh tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá La Tuyền thường xuyên sẽ tìm đến Lục Minh, Mỹ Kỳ danh viết luận bàn. Đương nhiên, mỗi một lần La Tuyền đều thảm bại mà về. Thời gian ung dung, một tháng rưỡi liền đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, La Tuyền tìm tới Lục Minh. Bọn họ muốn đi trước tuyên cổ ma quốc. Còn có nửa tháng, chính là tuyên cổ ma quốc quốc chủ. Tổ chức đại yến, ăn mừng bản thân vượt qua thiên địa đại kiếp. Có thể sống thêm hơn 30 vạn năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, phàm là lệ thuộc vào tuyên cổ ma quốc, đều muốn phái người tiến về chúc thọ. U La Ma quốc, chính là lệ thuộc vào tuyên cổ ma quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc phải tiến về tuyên cổ ma quốc sao? Lục Minh nói nhỏ, cứ như vậy, hắn cách tuyên cổ ma quan, lại đến gần một bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Ninh bọn họ, sớm tại mấy ngày trước liền đi tuyên cổ ma quốc. La Tuyền nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, đi theo La Tuyền, đi tới một chỗ truyền tống trận. La Gia gia chủ, tự mình dẫn đội, tổng cộng có mấy trăm người đội ngũ. Còn có một số trẻ tuổi thiên kiêu, cùng một chỗ bước vào truyền tống trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, bọn họ đi tới tuyên cổ ma quốc quốc đô bên ngoài vệ thành. Sau đó hướng về tuyên cổ ma quốc quốc đô bay đi. Tuyên cổ ma quốc, vạn ma chi địa hai đại siêu cấp ma quốc một trong, là chính nghĩa cự vô bá. Quốc đô dị thường hùng vĩ, không thể so Nguyên Sơn chi địa Thiên Đế thành kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn ma chi địa, tổng cộng có 2 đại siêu cấp ma quốc, thập đại thượng đẳng ma quốc. Tự nhiên, cái này phân làm 2 phe cánh, 2 cái siêu cấp ma quốc, 2 bên là đối địch. Từng cái siêu cấp ma quốc, bộ hạ đô thống ngự lấy số lớn hạ đẳng ma quốc, trung đẳng ma quốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có phân biệt thống ngự 5 cái thượng đẳng ma quốc, U La ma quốc, xem như tuyên cổ ma quốc bộ hạ 5 đại thượng đẳng ma quốc một trong. Tự nhiên rất thụ coi trọng, bọn họ vừa tới thời điểm, đã có người tiếp đãi bọn hắn, vì bọn họ an bài tốt chỗ ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, bọn họ đi tới tuyên cổ ma quốc quốc đô. Đã 3 ngày, Lục Minh, Thương Ma Vương phủ tiểu vương gia, hôm nay bày xuống yến hội, mở tiệc chiêu đãi các quốc gia thiên kiêu. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền tìm tới Lục Minh, mở miệng nói, Thương Ma Vương phủ tiểu vương gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi sững sờ. Tuyên cổ ma quốc, chính là vạn ma chi địa 2 đại siêu cấp ma quốc một trong. Thống ngự vô tận tiểu quốc, mà rất nhiều tiểu quốc đều cùng tuyên cổ ma quốc một chút quyền thế gia tộc có vô số liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương phủ ở tuyên cổ ma quốc quyền khuynh một phương, La gia chúng ta cùng Thương Ma Vương phủ quan hệ coi như không tệ. Cái này Thương Ma tiểu vương gia mở tiệc chiêu đãi các quốc gia thiên kiêu, cũng là rút ngắn quan hệ mà thôi, La Tuyền giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có lợi ích, vậy dĩ nhiên là có lợi ích quan hệ. Hơn nữa, mỗi một lần tuyên cổ ma quốc quốc chủ vượt qua đại kiếp, tổ chức yến hội thời điểm, đều sẽ để các quốc gia thế hệ trẻ tuổi tầm đó đọ sức một phen. Biểu hiện ưu dị người, đều sẽ trọng trọng có thưởng. Cho nên trước đó, các quốc gia thiên kiêu đụng chút mặt, tìm hiểu một chút với nhau thực lực, cũng là rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tuyền lại nói, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên cổ ma quốc quốc chủ sẽ để cho các quốc gia thiên kiêu tiến hành đọ sức. Đây đối với Lục Minh mà nói là một cái cơ hội. Nếu là biểu hiện ưu dị, gây nên tuyên cổ ma quốc quốc chủ coi trọng, có lẽ cách mượn dùng tuyên cổ ma quan thì càng gần một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Lục Minh cùng La Tuyền, cùng U La Ma quốc mặt khác một chút thiên kiêu tụ hợp, như Vu Khê đám người, hướng về Thương Ma Vương phủ đi. Đương nhiên, U Ninh, Kỳ Thiên đám người, cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Ninh, Kỳ Thiên đám người, so với bọn hắn sớm hơn đi tới tuyên cổ ma quốc quốc đô. Bọn họ có bất đồng mạng lưới quan hệ. Không lâu, bọn họ đi tới một mảnh mênh mông phủ đệ. Có người tiếp đãi bọn hắn, đem bọn hắn dẫn tới một mảnh sân rộng rãi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sân, trưng bày rất nhiều cái bàn. Giờ phút này, đã có không ít người đến, cũng là thanh niên bối phận nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua La Tuyền công chúa, La Tuyền đến. Rất nhiều thanh niên hướng La Tuyền hành lễ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U La Ma Quốc. Thế nhưng là thượng đẳng ma quốc. Hơn nữa ở tiên cổ ma quốc dưới quyền năm cái thượng đẳng ma quốc bên trong. Đều là số 1 số 2. Những cái này thanh niên. Đều là tới từ trung đẳng ma quốc. Hạ đẳng ma quốc. Thân phận cùng La Tuyền chênh lệch rất xa. Nhìn thấy La Tuyền. Tự nhiên muốn hành lễ. La Tuyền mỉm cười gật đầu. Cùng đám người bắt chuyện qua. Dựa vào mặt một cái bàn ngồi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Ngồi ở đây. La Tuyền công chúa mỉm cười. Chỉ bên cạnh nàng một tấm ghế nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không khách khí. Liền ở bên người La Tuyền ngồi xuống. Mà Vu Khê đám người. Là ngồi ở La Tuyền cùng Lục Minh phía sau bọn họ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thanh niên ánh mắt. Tò mò dò xét Lục Minh. Thế mà cùng có thể La Tuyền công chúa cũng xếp hàng ngồi. Người này là ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. La Tuyền. Chúng ta đã lâu không gặp. Một tiếng sang sảng cười to. Một cái thanh niên áo bào tím. Sải bước mà đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này khá là anh tuấn. Có một cỗ phi phàm khí độ. Ở sau lưng hắn. Còn đi theo một chút thanh niên. Gặp qua tiểu vương gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy người thanh niên này. Chúng thanh niên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lục Minh cùng La Tuyền. Cũng đứng dậy chắp tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này. Chính là Thương Ma Vương phủ tiểu vương gia. Thương Ma Vương. Thế nhưng là một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nghe nói cùng trước mắt tuyên cổ ma quốc quốc chủ. Là người cùng thế hệ. Hai người quan hệ. Không tầm thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Thương Ma Vương. Ở tuyên cổ ma quốc. Quyền thế phi thường lớn. Mà tiểu vương ra xem như Thương Ma Vương tôn tử. Thân phận tôn quý. Tự nhiên không thể nói. Hơn nữa bản thân hắn. Cũng là một vị đáng sợ thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị không cần đa lễ. Mời ngồi. Tiểu vương ra phất phất tay. Ánh mắt nhìn về phía La Tuyền. Cười nói. La Tuyền công chúa. Mấy năm không gặp. Tu vi của ngươi càng ngày càng cao thâm. Tiếp tục như vậy. Tiếp qua mấy năm, ta đều sợ rằng không phải là đối thủ của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu vương gia khách khí. Tuyên cổ ma quốc, người nào không biết tiểu vương gia thiên phú. La Tuyền sao lại là tiểu vương gia đối thủ. La Tuyền khiêm tốn một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này là, tiểu vương ra ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh, có thể cùng La Tuyền ngồi cùng một chỗ. Hắn tự nhiên hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, khi ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ một lần Lục Minh về sau. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lục Minh khẽ chau mày. Ngày mới vừa rồi. Hắn từ trên người đối phương, cảm giác được một cỗ sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghi hoặc, cũng cùng đối phương, chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi. Đối phương làm sao sẽ đối với hắn sinh ra sát cơ? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.